Lúc bấy giờ chỉ một lát sau, trên đỉnh núi vang lên tiếng nổ đi đùng, tiếng chém giết liên miên không dứt, tiếng gào rú thê thảm liên tục vang lên. Lục Thiên Du nhìn đỉnh núi chằm chằm, tiểu long bám trên vai của hắn. Lục Thiên Du không dẫn thiền sĩ Tuyết Sư theo, tránh cho người qua đường giật mình. Tiểu long cò duỗi lưỡi, xèo xèo. Tiểu long nhìn chằm chằm đỉnh núi, mắt nhỏ của nó tràn đầy sự lạnh lẽo và khát máu. Lục Thiên Du bây giờ mới nói, mi đi đi. Lục Thiên Du giờ ròi dục ngựa xông lên đỉnh núi. Giữa đường thấy đệ tử La Sát Môn bị thương, lục tục chạy trốn xuống núi. Gặp phải Lục Thiếu Du và Tiểu Long liền bị giết sạch. Một bóng người quen thuộc vội vàng chạy nhanh đập vào mắt của Lục Thiếu Du. Chính là hắn. Lúc trong Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du muốn giết thành niên mặc hòa phục là sát môn nhưng bị Hoàng Hải Ba ngăn cản, tu vi là vũ sư nhất trọng. Lục Thiếu Du nhảy xuống lưng ngựa, chân khí vận chuyển dưới chân thoáng chốc đáp xuống bên cạnh thành niên mặc hòa phục. Muốn trốn à? Không thoát được đâu. Thanh niên mặc hoa phục thấy Lục Thiếu Du biến sắc mặt thì lại nói, là ngươi sao? Lục Thiếu Du cười tủm tỉm mà chào, chúng ta lại gặp mặt rồi. Sát ý khuếch tán, thanh niên mặc hoa phục sắc mặt âm trầm, chân khí vận chuyển dưới chân, gã nhún mũi chân nhảy vọt lên, một cây đao to xuất hiện trong tay gã. Thanh niên mặc hoa phục chém mấy luồng đao quang bao phủ Lục Thiếu Du. Hắn ta bây giờ hừ lạnh một tiếng, lùi lại. Lục Thiếu Du không thèm để thanh niên mặc hòa phục vào mắt, thủ ấn đánh ra, mảng lớn ánh sáng lam tụ tập trước mặt Lục Thiếu Du, hóa thành màn nước dày che chắn. Đao quang chém vào màn nước gợn sóng, đao quang và hơi nước quấn quýt nhau trên bầu trời. Tiếng xé gió rít gào vang lên, tiếng nổ đì đùng vang vọng khắp nơi. Bùm, bùm! Màn nước bây giờ tan vỡ, đao quang bây giờ biến mất trong không trung. Thanh niên mặc hòa phục bị đánh bay, đại đao bị rớt xuống đất. Thanh niên mặc hoa phục ngạc nhiên, biểu tình hoảng sợ mà kêu lên. Người là vũ sư nhị trọng sao? Lục Thiếu Du không trả lời thanh niên mặc hoa phục, chỉ lạnh lùng quát. Bây giờ sẽ là giờ chết của ngươi. Chân khí tuôn ra từ lòng bàn chân, Lục Thiếu Du nhún chân lao hướng thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục không còn đường lui. Ta liều mạng với ngươi. Chân khí tuôn ra quanh thân thanh niên mặc hoa phục. Quyền ấn đấm mạnh vào Lục Thiếu Du, kình phong trên quyền ấn làm không gian gợn sóng. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, vừa lúc thôn phệ người kịp thời. Ánh sáng màu vàng đất bay ra từ tay Lục Thiếu Du, vận dụng âm dương linh vũ quyết. Bàn tay của Lục Thiếu Du vạch một đường, trong trường ấn có ánh sáng vàng đất xoay tít, bay ra dấy lên sóng gợn không gian, đập mạnh vào quyền ấn của thanh niên mặc hoa phục kia. Bây giờ hai lực lượng đụng chạm vào nhau, không có tiếng nổ, biểu tình thanh niên mặc hoa phục kinh hoàng, gã cảm nhận lực cắn nuốt hùng hồn, nuốt mất lực công kích của gã. Lực cắn nuốt to lớn xuyên qua nắm tay, rút đi trần khí to trong cơ thể thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục liều mạng giãy giụa, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nhưng không đối kháng lại được. Thanh niên mặc hoa phục hét thảm, người ủ rũ ra. Cho đến một lát sau, linh hỏa ngưng tụ đốt thanh niên mặc hoa phục thành tro tàn. Dọn dẹp xong xuôi, Lục Tiêu Du nhìn Tiểu Long ở đằng trước nuốt mấy đệ tử La Sát Môn. Lục Tiêu Du kêu Tiểu Long trở về, hắn lại xông lên đỉnh núi. Lúc này sắc trời đã gần chạng vạng, trong La Sát Môn ánh lửa văng tung tóe khắp trốn chỗ hỗn loạn, tiếng chém giết không ngứt. Lục Tiêu Du đến đại điện, xác chết nằm la liệt dưới đất, mùi máu tanh nồng nặc. Bên dưới đất loang lộ vết máu tươi, Lục Thiếu Du không thấy khó chịu gì với mùi máu, ngược lại hưng phấn hơn. Trong các xác chết có một số thi thể đệ tử Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du không có cảm xúc đau lòng gì. Mạnh ăn thịt yếu, thực lực không bằng người ta thì chỉ có nước bị giết mà thôi. Cường giả hình thành từ rèn luyện, Lục Thiếu Du một đường từ sơn mạch Vũ Đô sông ra, trải qua nhiều lần chín chết một sống. Hiện giờ những đệ tử Phi Linh Môn không được tồi luyện thì không thể trở thành cường giả thật sự. Lục Thiếu Du muốn Phi Linh Môn là lực lượng tinh nhuệ, phải thúc đẩy đám đệ tử luôn giết chóc. Chỉ có trong giết chóc mới nhanh chóng trưởng thành được thôi. Lục Thiếu Du mang theo 200 đệ tử Phi Linh Môn đi La Sát Môn cũng vì để đệ tử Phi Linh Môn trải qua rèn luyện chính thức. Nếu không vì điều này, để mấy trưởng lão, thiền sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long đủ tiêu diệt mấy người La Sát Môn còn lại, không cần gây ra thương vong lớn thế này

Phi Đình Bồn sẽ không bị gì, còn ngươi nên cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đi sâu trong sơn mạch Vũ Đô. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, Đồng Lão, lúc trước trong sơn mạch Vũ Đô, Đồng Lão và cửu đầu yêu dao đánh nhau, kết quả thế nào? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trả lời, ta bị thương, không đánh lại cửu đầu yêu dao và thạch viên yêu vương hợp tác, hai con xúc sinh kia cũng không làm gì ta được, những người khác hình như đều chết cả. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, cửu đầu yêu dao thật là lợi hại. Nếu có ngày hắn có thực lực thu phục cửu đầu yêu dao, tương đương thu phục mảng lớn sơn mạch Vũ Đô, đây là một thế lực lớn, cửu đầu yêu dao có nhiều yêu thú thuộc hạ. Từ biệt thôi hồn động xuất đồng vô mệnh, Lục Thiêu Du kêu thiên sĩ tuyết sư dẫn theo tiểu long, một người hai thú biến mất ở trên bầu trời. Mấy canh giờ sau, trên vách núi trong sơn mạch Vũ Đô nhìn xuống dưới ánh trăng nhạt chiếu bóng lờ mờ, hai bên sân cốc núi non thẳng đứng, tranh phanh hiểm trở. Ngẫu nhiên có mấy con ưng núi xẹt qua bầu trời sơn cốc. Lục Thiêu Du đứng trên lưng yêu thú phi hành, nhìn chằm chằm bên dưới, nói với thiền sĩ tuyết sư. Tuyết sư, chọn mấy người bên dưới đi. Thiền sĩ tuyết sư đập cánh bay lên, thân thể to lớn xa xuống, dấy lên khí lưu chói tai. Dưới sơn cốc, tiểu đoàn đội 7-8 người kinh hoàng. Có yêu thú đánh lén, mọi người hãy chuẩn bị. Bọn họ rút vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu. Đêm khuya còn có yêu thú tập kích, còn là yêu thú phi hành. Trong vòng ngoài sơn mạch Vũ Đô, hiếm khi gặp trường hợp như thế này. Cơ thể to lớn của thiền sĩ tuyết sư vỗ đôi cánh giấy lên khí lưu cuồng bạo. Thiền sĩ tuyết sư xả xuống, bão khí lưu cũng xuống theo. Tiểu đoàn đội 7-8 người bị thổi ngã trái ngã phải. Bắt đầu thôi. Trên khi vận chuyển dưới chân Lục Thiêu Du, hắn nhảy xuống lưng của thiền sĩ tuyết sư, còn nắm tay lại. Chân khí đỏ rực như vòi rồng lượn lờ trên nắm tay. Lục Thiêu Du hét to, chân mạnh dẫm mặt đất. Lục Thiêu Du hóa thành cái bóng mơ hồ vọt ra, đấm mạnh vào một thanh niên vũ sĩ bát trọng. Bùm, bùm! Tốc độ quá nhanh, thực lực của thanh niên quá thấp, thoáng chốc bị Lục Thiêu Du đánh bay. Một thanh niên mặc áo gai dẫn đầu hét to, có người đánh lén, mau cùng nhau tấn công. Cơ thể tiểu long to ra, trên thân thể to lớn có lửa vàng cuốn quanh, nhanh như tia chớp giết một thanh niên vũ đầu cửu trọng. Thiền sĩ tuyết sư khẽ gầm. Thiền sĩ tuyết sư nuốt một dòng binh. Sau khi đột phá tam giai sơ kỳ thì thực lực của thiền sĩ tuyết sư càng mạnh thêm. Lực phòng ngự rất khủng bố, mặc kệ đám dòng binh công kích. Tiểu long gầm gừ, lưỡi tiểu long co duỗi, mắt lộ sát ý, tỏa định một thanh niên vũ sư nhất trọng. Đây là yêu thú tam giai, mọi người trốn nhanh. Lục Thiêu Du xuất hiện trước mặt thanh niên thủ lĩnh. Còn muốn đi sao? Đã muộn quá rồi. Tiểu đội dòng binh đoàn có hai vũ sư, còn lại toàn là vũ đồ. Thanh niên áo gai nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm mà hỏi, người là ai? Tại sao muốn tập kích chúng ta? Khi nói chuyện, thanh niên áo gai đột nhiên công kích. Thanh niên áo gai rất nhanh, nhưng vẫn loáng thoáng thấy trần khí thuộc tính mộc của gã. Ánh sáng lục bao phủ, chỉ trong chớp mắt, thanh niên áo gai xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Tay của gã cầm thanh đao to. Thanh niên áo gai múa ra đào quang màu lục chói mắt. Thế nhanh như sấm sét chém mạnh vào Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du bây giờ hừ lạnh một tiếng. Muốn chết sao? Thanh niên áo gai nói chuyện hấp dẫn Lục Thiêu Du chú ý rồi đánh lén. Nhưng gã tính toán đã thất bại. Bùm một tiếng, đào quang chém xuống vị trí Lục Thiêu Du vừa đứng, xuyên thấu qua, trừ mặt đất, rách một cái khe to ra, không có máu chảy ra. Thanh niên áo gai biến sắc mặt, la to, tốc độ nhanh quá. Thanh niên áo gai nhanh chóng thụt lùi, dám đi trong sơn mạch Vũ Đô, đương nhiên gã không phải vũ sư bình thường. Lục Thiêu Du bây giờ xuất hiện ngay đằng sau thanh niên áo gai đó, cách 10 thước. Lục Thiêu Du lạnh lùng nhìn thanh niên áo gai vội thụt lùi, bàn tay co lại, năm ngón xòe ra. Năm chỉ ấn sắc bén, nóng rực, bay ra, dấy lên tiếng xé gió, xuyên thấu không khí ngàn cách. Năm hỏa ảnh chỉ bây giờ xuyên qua không khí, lúc bây giờ nhiệt độ đột nhiên tăng cao, như thể hơi nước trong không khí đều bốc hơi cả. Lục Thiêu Du đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng, lại vận dụng hỏa ảnh chỉ, uy lực tăng mạnh mấy lần. Thanh niên áo gai cảm nhận năm chỉ ấn thay đổi, sắc mặt âm trầm. Thanh niên áo gai đánh ra thủ ấn, năm luồng đao quang cắt qua dòng không khí ầm ầm đón chảo. Nhanh như tia chớp, va chạm với nằm chỉ ấn lửa rực đang cháy. Bùm! Tiếng nằm lăng lực, va chạm vào nhau nổ vang, ánh lửa tung tóe, giọng không khí cuồng bạo quét qua, Thanh niên áo gai lảo đảo thụt lùi hơn chục bước, lực công kích của đối thủ vượt qua sức tưởng tượng của thanh niên áo gai. Thoáng chốc, Lục Tiêu Du lao tới, tay kết ấn, tay trái vươn ra, nằm ngón co lại, trảo ấn bay tới. Trên trảo ấn lóe tia sáng lạnh. Khi nóng khuếch tán, tay trái Lục Tiêu Du đeo bao tay sắc bén từ bao giờ. Bạch ngọc tinh ti bao tay hắn lấy trong túi không gian của Tử Phụ Quan. Thanh niên áo gai sợ hãi thụt lùi, đại đao chém thẳng xuống. Lục Tiêu Du quát to, phá cho ta. Trảo ấn tay trái mạnh mẽ chụp vào địa đao của thanh niên áo gai. Rắc, rắc, hai lực lượng tuôn ra. Trong chớp mắt, tiếng kim loại gãy vang lên. Đôi mắt thanh niên áo gai kinh sợ nhìn trường đao vỡ thành mảnh vụn. Chỉ nghe rầm một tiếng, trảo ấn của Lục Tiêu Du xé rách dòng không khí, chụp mạnh vào hộ thân cương khí quanh thân thanh niên áo gai. Trảo quang rực rỡ cùng với lửa nóng cháy xé hộ thân cương khí nằm vệt dài. Phập, xoẹt! Thanh niên áo gai không ngờ trảo của đối phương lợi hại như vậy, vô tình gián tiếp bị tổn hại nặng nề. Hộ thân cương khí vỡ vụn, thanh niên áo gai lùi nhanh ra sau. Lục Tiêu Du không bất ngờ gì. Bạch ngọc tinh tì bao tay không phải vật bình thường, không biết Tử Phụ Quan lấy ở đâu ra. Lục Tiêu Du cười nhạt, thần theo tầm động. Lần thứ hai, hắn nhanh như tia chớp lao hướng thanh niên áo gai, tay phải đánh ra thủ ấn, nằm ngón xuyên thấu khí lưu gục xuống đầu thanh niên áo gai. Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực cắn nuốt khổng lồ tuôn ra, chân khí dâng trào bị hút vào người Lục Tiêu Du. Bùm! Trong sơn cốc truyền đến mấy tiếng hét thề thảm, lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như san bằng sơn cốc. Mấy dòng bình trở thành thực vật của Tiểu Long và Thiền Sĩ Tuyết Sư. Giây lát sau, Lục Tiêu Du ném xác chết cho Thiền Sĩ Tuyết Sư dọn dẹp xong, nhanh chóng rời khỏi sơn cốc ấy. Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi, Lục Tiêu Du ngừng tu luyện, ánh sáng quanh thân nhập vào cơ thể. Trong một đêm, tu vi của Lục Tiêu Du tăng mạnh nhiều lắm. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, đỉnh hậu kỳ vũ sư nhị trọng, lại nuốt một người là đủ sức đột phá đến vũ sư tam trọng. Lục Tiêu Du cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, nhất là vừa lòng. Sau khi Lục Tiêu Du thôn phệ thanh niên mặc áo phục, thì La Sát Môn gần đến vũ sư nhị trọng trung kỳ. Lúc này thôn phệ vũ sư nhị trọng, trong một đêm tu vi tăng lên đỉnh hậu kỳ. Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long bên cạnh, Tiểu Long, chúng ta tiếp tục xuất phát thôi. Tiểu Long co duỗi lưỡi bám trên vai Lục Tiêu Du. Xèo xèo. Một người một thú đi vào sơn mạch Vũ Đô, Thiên Sĩ Tuyết Sư thì bay trên cao theo sau. Có Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư ở bên cạnh, Lục Tiêu Du không lo sẽ gặp nguy hiểm gì lớn. Yêu thú bình thường không cấu thành nguy hiểm cho Lục Tiêu Du, miễn không đi khu vực nguy hiểm là được. Nếu Lục Tiêu Du đụng phải yêu thú như cửu đầu yêu dao, thạch viên yêu vương thì toi đời. Sơn mạch Vũ Đô là nơi tu luyện làm Lục Tiêu Du vừa lòng nhất. Tại đây, hắn có thể thoải mái cắn nuốt, thông thường sẽ không ai phát hiện bí mật ẩm dường linh vũ quyết của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du có thể săn rong binh đoàn, không ngừng cắn nuốt tu luyện, nếu may mắn còn phát tài nhỏ nhỏ. Một ngày qua đi, ban đêm, Lục Tiêu Du lại đến tìm một sơn động trong sơn cốc. Cơ thể Lục Tiêu Du căng đầy năng lượng, chân khí chờ đợi hắn luyện hóa. Lục Tiêu Du bây giờ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa chân khí trong cơ thể, tiến vào trạng thái tu luyện. Từng đợt chân khí sau khi luyện hóa nhanh chóng chui vào đan điền khí hải của Lục Tiêu Du. Không lâu sau đó, chân khí trong đan điền khí hải đã đến mức bão hòa, tràn ra kinh mạch toàn thân Lục Tiêu Du. Thời gian chậm rãi trôi qua, bật ra khí thế quanh thân Lục Tiêu Du tăng cao dần, ánh sáng vàng nhạt ngày càng đậm hơn. Bùm một tiếng, khi tiếng nổ trầm đục vang trong cơ thể Lục Tiêu Du, khí thế quanh thân hắn tăng vọt, chớp mắt đã đến vũ sư tam trọng. Khi trời sáng, khí thế mới ổn định lại, ánh sáng quanh thân Lục Tiêu Du hút vào trong thân thể. Lục Tiêu Du thở ra, hơi đọng trong dàn điện khí hải. Lục Tiêu Du mở mắt ra, mắt lóe tia sáng, giây lát vụt tắt. Hắn mỉm cười mà nói, đột phá vũ sư tam trọng. Đến vũ sư tam trọng thì thực lực của hắn tăng gấp đôi, cơ thể tràn đầy chân khí, mạnh hơn lúc là vũ sư nhị trọng nhiều. Hắn ta lẩm bẩm, hai ngày này không vội cắn nuốt, phải chậm lại một chút, vừa lúc cần luyện chế một túi không gian chứa yêu thú. Hắn ta kết thủ ấn, Hỏa Long đỉnh xuất hiện trước mặt của hắn. Hắn ta chuẩn bị sẵn sàng một đống tài liệu luyện khí. Lục Tiêu Du sắp luyện chế không phải là vũ khí, đan dược, mà là không gian thú nang